ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 183, giả vị minh thủ đoạn thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Phi Ngư đem giải thích cặn kẽ một lần sau khi mọi người thế mới biết, nguyên lai hắn vạn dặm truy tung thuật còn có phổ thông trạng thái cùng toàn công suất trạng thái phân chia. Phổ thông trạng thái không cách nào hoàn thành sự, toàn công suất trạng thái bên dưới nhưng có thể làm được. Thật giống như giả vị minh liễm thi pháp có thể dùng chiếu, cũng có thể sử dụng cao cấp liễm thi dơ lên cao như thế. Không giống chính là, Phi Ngư vạn dặm lần theo muốn thêm công suất lớn, cần cũng không phải tiền phí, mà là khắc công huân. Cũng chính là bọn họ phái môn phái điểm cống hiến. Một lần 10 điểm công huân tiêu hao, đánh đổi không thể bảo là không lớn. Dù sao 10 điểm công huân đã đầy đủ để hắn ở môn phái phòng luyện công bên trong gấp đôi kinh nghiệm trạng thái tu luyện 10 giờ nội công. Cho tới nói 10 giờ đến tột cùng có thể tăng dài bao nhiêu nội công độ thành thạo, này cũng không có một cái tiêu chuẩn kết luận cuối cùng. Bởi vì không giống nội công tu luyện độ khó không giống. Thêm vào được player tự thân tư chất thuộc tính ảnh hưởng, tiền lời hoàn toàn không thể tiến hành thống nhất cân nhắc. Có điều này 10 giờ, khẳng định có thể để cho nội công của hắn độ thành thạo tăng trưởng một đoạn dài là không chạy. Kim Hà Kiếm có thể nói là tiểu đội 5 người cộng đồng tài sản. Bất luận cuối cùng lấy loại nào phân phối phương thức, Phi Ngư cuối cùng đại khái cũng là có thể bắt được 1/5 khoảng chừng. Trái phải chỗ tốt, nếu vì đoạt về thanh kiếm này, để một mình hắn chịu đựng đặt bút viết công huân tổn thất lời nói, khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói. Giả vị minh hơi cân nhắc một chút sau khi nói rằng, dùng tiền tài bù đắp làm sao? Liền theo một điểm điểm cống hiến 10 giá vàng cách tính toán. Cuối cùng đang xác định thanh kiếm này thuộc về thời điểm, số tiền kia chảy phẳng đến chúng ta mỗi trên người một người. Đã như thế, tất cả mọi người gánh chịu tổn thất đều là giống nhau. Cũng là giả vị minh có thể nghĩ đến tối ưu phương án giải quyết. Nhưng mà hắn đề nghị này mới vừa ra khỏi miệng, người khác còn chưa kịp biểu thị cái gì, Phi Ngư nhưng là cười hì hì. Trước tiên đưa ra ý kiến phản đối. Đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình. Nếu không chúng ta đổi một cái bồi thường phương thức thế nào? Xem ra hàng này đúng là sớm có tính toán. Người nói, Phi Ngư nói, thực tình huống của ta trước ngươi đã biết rồi. Bởi vì nhiệm vụ trên đường đột nhiên đụng tới một cái miêu nhân phượng, kết quả lập tức liền phải hoàn thành nhiệm vụ biến thành bị đuổi giết. Vẫn là chặn ở Lang Vân Quật bên trong hận không thể đem chúng ta vòng bạch loại kia. Giả vị minh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hàng này một chút. Người ta miêu nhân phượng vốn là bình thường đi ngang qua, bị ngươi ngộ nhận là thanh thành đệ tử, mới cuốn vào được rồi. Không cần để ý những chi tiết kia. Phi Ngư dùng cười khúc khích để che giấu lúng túng. Lần kia hiểu lầm dẫn đến kết quả là. Ta nhiệm vụ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa trước bị ta bắt được cái kia phong người uyên chạy trốn sau khi cũng coi như là đánh rắn động cỏ. Cái kia nhiệm vụ nếu như muốn tiếp tục lời nói, độ khó so với trước e sợ còn muốn tăng lên gấp đôi không thôi. Ta suy nghĩ ba, người đừng suy nghĩ. Giả vị minh trực tiếp đánh gãy hắn. Thế hắn đem mặt sau những câu nói kia nói ra. Người là nghĩ thông suốt quá chính mình năng lực vì mọi người giành phúc lợi đồng thời, cũng hy vọng mọi người đồng loạt ra tay giúp người đem cái kia bắt người nhiệm vụ cho làm chứ. Thật đơn giản chút chuyện. Phi Ngư cười đắc ý, xem như là ngầm thừa nhận. Này cũng không phải là bởi vì Phi Ngư nhăn nhó, mà là thành tựu người bị hại hắn nhất định phải biểu hiện ngại ngùng một điểm. Mà giả vị minh thành tựu đội trưởng nhưng không cần kiêng kỵ những thứ này. Hai người ngầm hiểu ý bên dưới từng người đóng vai được rồi chính mình nhân vật. Giả vị minh nói theo, đem nhiệm vụ cùng chung đi ra. Phi Ngư một nhún vai. Một người nhiệm vụ, không cách nào cùng chung. Thật giống như bắt giữ Khúc Linh Phong như vậy. Giả Vị Minh gật gật đầu. Cái kia phát một cái ảnh chụp màn hình. Để mọi người nhìn nhiệm vụ đến cùng là nói thế nào. Được rồi. Phi Ngư đáp ứng một tiếng. Lập tức ở trong đám phát ra một cái to lớn ảnh chụp màn hình. Lần này hắn cũng không có cắt câu lấy nghĩa, mà là đem toàn bộ nhiệm vụ trong miêu tả dung toàn bộ phát ra. Tìm nhân chứng nhiệm vụ đẳng cấp. Bốn lùng bắt một tên biết được Phúc Uy Tiêu Cục liên hoàn vụ án giết người chân tướng Thanh Thành đệ tử về thần bộ ti bị thẩm vấn. Nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm 10.000 điểm. Tu vi 2.000 điểm. Ai tầm hoàng kim một kiện. Xem xong nhiệm vụ nhắc nhở sau khi. Giả Vị Minh trực tiếp mở miệng nói ra quan điểm của chính mình. Nhiệm vụ này nếu như dựa theo chính thống biện pháp giải quyết, khẳng định tốn thời gian mất công sức, e sợ còn muốn lãng phí đại gia không ít thời gian. Ta ngược lại thật ra có một cái khác đơn giản trực tiếp phương pháp. Có điều cần hoa một ít tiền. Ân, tổng cộng 120 kim, toán ở Kim Hà kiếm chia hoa hồng bên trong. Đại gia cộng đồng gánh chịu làm sao? Người có thể nghĩ đến nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Phi Ngư nghe vậy sững sờ. Theo lập tức tỏ thái độ nói. Ta không ý kiến. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. Dù sao đây là sư môn sai khiến nhiệm vụ. Nếu như từ bỏ lời nói. Là muốn chụp đi NPC độ thiện cảm. Tổn thất quá lớn. Đối với đề nghị này. Người khác tự nhiên cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Dù sao tìm về Kim Hà kiếm là đại gia sự. Cũng không thể để Phi Ngư một người gánh chịu tổn thất không phải. Cho tới nói Dạ Vị Minh lựa chọn. Trên thực tế, so sánh với lãng phí 2 đến 3 ngày thời gian ở một cái nhất định không cách nào bắt được chỗ tốt nhiệm vụ trên. Chẳng bằng hoa một ít tiền nhanh chóng giải quyết vấn đề. 120 kim con số nhìn như không nhỏ. Nhưng gánh vác đạo mỗi trên người một người. Cũng chỉ có 25 kim mà thôi. Đối với bọn hắn bây giờ tới nói. Đại khái cũng là chuyện như vậy đi. Ở trình đến tất cả mọi người đồng ý sau khi. Giả Vị Minh lập tức làm ra một cái làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự tình. Kênh thế giới. Giả Vị Minh. Thần bộ ti treo giải thưởng 100 kim. Xin mời tham dự đến Phúc Châu Phúc Uy Tiêu Cục liên hoàn vụ án giết người phái Thanh Thành đệ tử đến đây tự thú. Tiêu chuẩn có hạn, chỉ có cái thứ nhất tự thú player có thể bắt được treo giải thưởng. Nếu như chậm một bước, đưa người bỏ qua 100 kim, kênh thế giới gọi hàng một lần tiêu hao 20 kim. Thêm vào treo giải thưởng 100 kim, vừa vặn 120 kim. Đây chính là hắn nghĩ đến giải quyết vấn đề phương pháp. Mà nghe được hắn lời này sau khi, bên người bốn cái tiểu đồng bọn xem ánh mắt của hắn đều trở nên nổi lòng tôn kính lên. Người thậm chí ngay cả phương pháp này cũng nghĩ ra được. Cũng thật là, Phi Ngư không khỏi sững sờ nói rằng, người xác định phương pháp này có thể được, 8-9 phần 10 là có thể được. Giả Vị Minh nhún vai một cái. Nếu như không được, gọi hàng tiền ta sẽ tự bỏ ra được rồi. Ta nói không phải ý này. Giả Vị Minh lại một lần nữa đánh gãy hắn. Ta biết ý của ngươi. Có điều ngươi lại nhìn kỹ một chút nhiệm vụ nhắc nhở. Bên trong có nói nhất định phải chào phái Thanh Thành NPC đệ tử sao? Nếu không nói, cái kia phái Thanh Thành player không cũng giống như vậy. Giả Vị Minh lý luận thực rất đơn giản. Chính là tính chính xác trò chơi nhà thiết kế trong lòng cùng các người chơi trong lòng hai điểm này. Tiến tới làm ra phán đoán mà thôi. Từ trò chơi nhà thiết kế góc độ đến xem. Một cái như Phúc Uy Tiêu Cục như vậy loại cỡ lớn nội dung nhiệm vụ sắp xếp đi ra. Nếu như không đều có thể để các người chơi tham dự bên trong. Chỉ là NPC trong lúc đó các loại tự này lời nói. Chẳng phải là diễn kịch cho người mù xem, lại có gì ý nghĩa. Vì lẽ đó, ở vào thời điểm này, các người chơi thường thường cũng có thể thông qua không giống góc độ tới tiếp xúc đến cùng nội dung vở kịch có liên quan nhiệm vụ. Giả Vị Minh bọn họ có thể nhận được phá án nhiệm vụ. Liền ngay cả người qua đường player cũng có thể nhận được chắn cửa giết người nhiệm vụ. Như vậy phái Thanh Thành player tại sao không thể nhận được tương tự hậu trường bố cục loại hình nhiệm vụ, cách chương.